Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Tĩnh Hàm, xem còn có chút thời gian. Tĩnh Hàm đem Tiểu Cầu phóng tới buồng vệ sinh, mở ra nước ấm cho nó tắm rửa. Diêm Phong bị quay đầu rót một thân, một cái giật mình tỉnh táo lại, theo bản năng đem nước bỏ ra. Tĩnh Hàm đầu phiến diện, nha, ngươi nghe lời một chút. Ta biết các ngươi cầu cầu đều không thích tắm rửa, bất quá ngươi vừa mắc mưa, vẫn là tắm rửa tốt, sạch sẽ tuyệt không dễ dàng sinh bệnh nha. Hắn không thấy miệng của nàng. Không biết nàng nói cái gì, bất quá tắm rửa hắn cũng rất thích. Hai chân trước duỗi, an tĩnh nằm xuống, Tĩnh Hàm vui mừng cười rộ lên. Ngươi thật thông minh, ngươi có hay không là thật có thể nghe hiểu ta mà nói a? Ngươi có thể hay không nghe hiểu a? Diêm Phong không nhúc nhích, nàng hỏi vài câu cũng liền dừng lại, cho tiểu cầu trên người đánh bọt biển, giặt tẩy một hồi xối sạch, dùng chính mình không dùng qua sạch sẽ tấm khăn ôm đi ra. Lấy chúng gió cho hắn thổi khô, nha, tẩy hào, ngươi đến ta trong phòng trước ngủ một lát, ta cũng muốn tắm rửa thay quần áo, sau đó liền làm cơm. Đợi lát nữa ba mẹ ta liền trở lại, nàng ôm tiểu cẩu nhìn nhìn. Vẫn là tạm thời đặt ở chính mình trong ổ chăn. Vừa rửa, sẽ không có sự, ta còn có chút tiền mừng tuổi. Vẫn không nhúc nhích đâu. Đến thời điểm vụng trộm đi mua cho ngươi điểm ăn ngon. Bất quá vì tiết kiệm khởi kiến, ta còn muốn dẫn ngươi đi đánh vaccine phòng bệnh. Nghe nói còn muốn chuẩn bị thực nhiều gì đó đâu. Của ngươi oa liền lấy ta quần áo cũ làm đi, nàng ngồi xổm trước mặt nó. Nhất nhất nói, Diêm Phong lười biếng liếc nhìn nàng một cái. Tuy thích, dù sao hắn ngày mai 6 giờ liền vụng trộm chạy trốn. Tĩnh Hàm tắm rửa xong cầm quần áo phơi lên, món đó Diêm Phong đồng phục học sinh có chút ô uế. Nàng dứt khoát tay rửa ra, sau đó đi phòng bếp đơn giản làm hai món một canh. Hàm Hàm, xem ba ba mua cho ngươi cái gì. Tịch ba ba vào cửa liền không nín được ồn ào mở. Tịch mụ mụ mỉm cười một bên đổi giày một bên nhìn hắn. Tĩnh Hàm đem cơm bưng ra. Nga, hắc, ngươi đứa nhỏ này, có lễ vật như thế nào một chút không sợ hãi thích à? Tịch ba ba không hài lòng lắm mà đi. Tĩnh Hàm mím môi cười cười. Nhìn phụ mẫu này khuôn mặt, so sánh trước, thật sự tuổi trẻ quá nhiều. Là dày đi, Tịch ba ba sửng sốt, nha ơ, nữ nhi của ta như thế nào như vậy thông minh a? Một đoán ở giữa, phụ thân hôm nay làm xong việc trở về, đi ngang qua kia tại tiệm tủ kính, liếc thấy chung, nữ nhi của ta mặc vào nhất định đặc biệt hảo Simon sơ nhân gia khuê nữ đều có tiểu giày da. Ta nữ nhi cũng có, hắn nói ngồi vào trên sofa. Mở hộp ra. Tịch mụ mụ đi tới giúp Tĩnh Hàm thu thập phòng bếp. Phụ thân, ta bình thường đều xuyên đồng phục học sinh, giày cũng còn có, các ngươi nhiều mua cho mình, đừng lão mua cho ta nhiều như vậy. Tĩnh Hàm cầm chén bỏ lên trên bàn nhẹ giọng nói. Nói gì thế, chúng ta làm cha mẹ, kiếm tiền không phải vì hai tử quá tốt một chút nha. Ngươi yên tâm, ba mẹ nhiều tích góp ít tiền, sau này ngươi lên đại học a. Ngươi có thể thi đậu gì? Muốn nhiều tiền phụ thân cũng đưa ngươi đi. Ta khuê nữ có tiền đồ, ngươi gì cũng không muốn nghĩ. Liền chỉ là hảo hảo đọc sách, tương lai chờ ngươi tốt nghiệp đại học, có cái công việc tốt. Phụ thân an tâm đi, mau mau nhanh, lại đây thử xem, nếu là không hợp chân, ta sẽ đi ngay bây giờ đổi đi. Hắn đem giày sửa sang xong, lấy trên tay tiếp đón nàng. Tĩnh Hàm đi tới ngồi xuống, yên tâm đi, khẳng định vừa chân. Tịch ba ba thấy nàng mặc vào đi hai bước, lúc này mới thu hộp giày nở nụ cười, hảo xem, chờ hai ngày tiền lương xuống dưới, lại nhường mẹ ngươi dẫn ngươi đi mua thân xinh đẹp váy. Ta xem người trên tivi đều đánh như vậy phấn, ngươi cái tuổi này nha, tối dễ nhìn, bất quá không thể quá ngắn a, nha nha nha, mau tới ăn cơm. Ta khuê nữ ta có thể không biết đánh như thế nào phẫn. Ngươi một đại nam nhân thao phần này tâm. Ngươi hội nha, đừng cho ta Hàm Hàm làm không tốt. Tịch mụ mụ bĩu môi. Ta thật không dùng, bình thường cũng xuyên không được. lại nói, có đồng phục học sinh là đến nơi, nàng nói, kia nào thành, mặc dù nói không thể so bì hào hoa xa xỉ, nhưng là nữ hài tử đến tuổi, tinh tinh thần thần ăn mặc vẫn là muốn, xinh đẹp hảo xem là vì chính mình, không phải là vì người khác, hàm hàm, ngươi nha, tốt nhất sờ cái đuôi ngựa, bình thường ngẩng đầu ưỡn ngực, xuyên đoan chính, nhìn nhân tâm tình đều tốt một khúc đâu, Tịch mụ mụ không khỏi lại bắt đầu giáo dục. Tịch ba ba không vui, hàm hàm nhiều tốt, văn tĩnh nhu thuận, nghe lời hiểu chuyện, ngươi xem dưới lầu nhà kia, nữ nhi đều 19, hồi hồi bổ cái hoa quả đều muốn lão thái thái tự mình đưa đến trước mặt. Cũng là chiều, dù sao hàm hàm thế nào ta nhìn đều tâm tình tốt. Ngươi đừng đối nữ nhi loạn giáo dục, vạn nhất những kia bé trai xem nàng hảo xem, tìm nàng yêu sớm làm sao được. Tịch mụ mụ xoay người liền muốn cùng hắn hảo hảo lý luận lý luận. Ngươi người này tư tưởng liền không đúng, hảo xem là vì chính mình, không cần quản ánh mắt của người khác, hàm hàm cái tuổi này, sẽ thích người là bình thường. Phải hơn hảo hảo dẫn đường, nàng thân mình càng hẳn là sáng sủa một điểm, liền tính tính cách hướng nội, nhưng là cũng nên kết giao bằng hữu, không thì trung học chương trình học chắc như vậy, luôn học tập một chút, không cái thả lỏng hai tử tinh thần nhiều không tốt à. Ngươi không thấy trên TV tin tức đâu, ngươi kia kiểu cũ, đừng đến dạy ta hàm hàm ni tĩnh hàm chương mở miệng. Tính cách yếu đuối hãy để cho nàng cúi thấp đầu xuống bới cơm. Không phải nói mua quần áo sự sao, như thế nào kéo đến giáo dục vấn đề, còn sớm luyến, nàng như vậy, ai sẽ thích à, chờ ăn xong cơm, dương mắt gặp Tịch mụ mụ đem cái đĩa lấy vào phòng bếp. Tịch ba ba vội vàng thấu lại đây, nữ nhi à, ngươi nhưng đừng nghe mẹ ngươi, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, kết giao bằng hữu có thể. Nhưng là phải cẩn thận biết đi, hiện tại có chút hai từ, nên đọc sách niên kỷ không đọc sách, liền biết soàn soạt, ngươi cũng không thể cùng bọn hắn trộn lẫn khối. Ngươi nha, hảo hảo đọc sách, chờ có công việc tốt, có năng lực, mới là đệ nhất vị. Tĩnh hàm trầm mặc gật đầu. Thông minh không nói thêm gì, Tịch ba ba lúc này mới sờ sờ của nàng đầu, cầm chén giao cho mẹ ngươi tẩy đi. Phụ thân cho ngươi bổ hoa quả đi, phụ thân. Tĩnh hàm rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Ngươi vừa còn nói dưới lầu 19 ăn trái cây đều muốn người đưa tới bên miệng đâu, gặp nữ nhi. Ánh mắt vô tội, Tịch ba ba ho khan hai tiếng. Đây không phải là ngươi học tập nhiệm vụ lại, nấu cơm đã muốn trì hoãn thời gian. Hiện tại liền phải trở về phòng làm bài tập. Lại nói, ngươi niên kỷ vẫn chưa tới 19 đâu. Đợi lát nữa phụ thân đem hoa quả cho ngươi đưa tới. Ngươi nhớ ăn, uống nửa cốc sữa liền ngủ. Sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm đi thượng sớm tự học. Tĩnh hàm đem bát đũa cất xong phóng tới phòng bếp. Đi ra Tịch ba ba đã muốn sát hảo bàn. Nàng cầm tấm khăn đưa về phòng bếp. Tịch mụ mụ cười, đặt ở vậy đi, hàm hàm. Hôm nay là không phải có cái gì cao hứng sự a. Tĩnh hàm nghĩ nghĩ. Gật đầu, hôm nay nàng trở lại, đây là đáng giá cao hứng. Sắp cuối kỳ thi, ngươi đừng cho mình áp lực quá lớn. Đối ba mẹ mà nói, của ngươi khỏe mạnh an toàn tối trọng yếu. Thành tích hảo không hảo, ngươi đều là con gái chúng ta. Mẹ biết ngươi vẫn rất muốn lấy đến học bổng, nhưng là hàm hàm, ngươi đã muốn cho chúng ta giải quyết rất nhiều chuyện. Mẹ thực tự hào, cũng áy náy. Nữ nhi của ta nhỏ như vậy cũng đã vì trong nhà chia sẻ rất nhiều, là ba mẹ có lỗi với ngươi. Không khiến ngươi đi muốn đi trường học, chúng ta hàm hàm tuy rằng không yêu nói chuyện, nhưng là đặc biệt ngoan đặc biệt hiểu chuyện. Ngươi hy sinh lớn như vậy, Tĩnh hàm nâng tay xóa bỏ Tịch mụ mụ nước mắt. Mẹ, đến nào học tập đều là học tập, ta còn là hạng nhất, ngươi cùng ta phụ thân đừng lo lắng, ta ở trường học rất tốt. Chờ ta cho các ngươi tranh quang. Tịch mụ mụ ngẩn người. Nữ nhi rất ít nói như vậy. Nàng không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, hàm hàm trưởng thành, thật tốt, bất quá hàm hàm a. Ngươi ở trường học cũng nhiều kết giao bằng hữu. Các học sinh ở giữa cũng hỗ bang hỗ trợ. Không cần luôn đọc sách, tan học cũng đi lại nghỉ ngơi. Nhiều tham gia tập thể hoạt động. không cần luôn một người sống ở đó trong. Chung quy ngươi là một lớp học sinh, ngươi tại một cái tập thể trong sinh hoạt, ngươi hiểu đi. Tĩnh Hàm gật đầu, ta biết, cảm ơn mẹ. Tịch Mụ Mụ cho tới nay đều muốn thay đổi nữ nhi quái gở tính cách. Phụ mẫu luôn luôn hy vọng hai tử càng vui vẻ hơn một điểm. Trước kia Tĩnh Hàm cứ việc nội liễm từ trước đến nay không cùng phụ mẫu cãi nhau. Nhưng là giống nhau là cái phổ thông nữ hài. Ở vào cái tuổi này, nội tâm của nàng đồng dạng cũng không như thế nào thích nghe phụ mẫu lải nhải. Nàng không có đem ba mẹ lời nói nghe vào trong lòng. Nàng sống ở trong thế giới của bản thân. Người đứa nhỏ này, nói cái gì tạ đâu. Dọa mẹ nhảy dựng, Tịch Mụ Mụ sắt bồn rửa. Tĩnh Hàm có hơi mím môi nở nụ cười. Lúc đi ra nhìn thấy Tịch Ba Ba ngửa đầu nhìn ban công. Hàm Hàm, y phục này ở đâu tới? Thế nào xú tiểu tử? Nàng lúc này mới nhớ tới này một cha. Gặp Tịch Ba Ba như lâm đại địch. Nàng vội vàng nói, đây là ta trên đường về nhặt được. Ta xem trên y phục này có tiếng có họ. Liền muốn cho người rửa. Ngày mai đưa qua, không phải như ngươi nghĩ. Tịch Ba Ba nhìn thoáng qua nữ nhi. Thở ra một hơi, Hàm Hàm, các ngươi hiện tại a đều quá nhỏ, có thể làm bằng hữu, nhưng là không thể có khác người hành vi a ta và ngươi nói. Các ngươi không cần nhìn không phim thần tượng diễn thật tốt. Kia đều là tivi, trong hiện thực không đồng dạng như vậy, ngươi cũng không thể học a. Nữ hài tử muốn tự tôn tự ái. Như vậy mới có thể làm cho người tôn trọng. Tĩnh Hàm yên lặng nghe Tịch Ba Ba lải nhải giáo dục. Thế nhưng cảm thấy mũi đau xót, nàng ngủ kia vài năm, bọn họ cũng là như vậy, ngày ngày đêm đêm không ngừng nói chuyện với nàng, tổng mong mỏi có kỳ tích, nha nha nha, ngươi không sai biệt lắm được, nữ nhi chính là nhặt được gì đó mà thôi, đạo lý nói rõ ràng là đến nơi, còn vừa nhắc đến đến liền chưa xong đúng không? Tịch Mụ Mụ giải hạ tạp dề, ngồi vào Tĩnh Hàm bên người. Tĩnh Hàm nâng tay cho lại muốn mở miệng Tịch Ba Ba đút một mảnh quýt. Quay đầu lại cho Tịch Mụ Mụ đút một mảnh. Hảo, ba mẹ, ta đi làm bài tập. Hai người không cần lại tranh, nói đứng dậy vào phòng đóng cửa. Lau chảy xuống lệ, nàng nhếch miệng cười. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Tiểu chó săn ghé vào trong ổ chăn ngủ. Góc tường phóng nàng lúc ấy nấu cơm riêng phân ra đến không thêm muối đồ ăn. Đã muốn được ăn ánh sáng, nàng sẽ cố gắng, nàng trở về, không phải là vì cùng kia chút căn bản không đáng giá dây dưa cùng để ý người đùa giỡn cái gì ngay. Thơ thủ đoạn, mà là vì mình tốt đẹp nhân sinh. Tĩnh Hàm mở ra đèn bàn, cầm ra luyện tập đề bắt đầu soát đề. Nàng sẽ còn sống, ưu tú hơn càng cố gắng. Những người đó, nàng sẽ đem bọn họ xa xa bỏ ra. Thẳng đến nhanh đến 12 giờ, Tĩnh Hàm lúc này mới định hảo 6 giờ đồng hồ báo thức. Nàng chuẩn bị sớm điểm rời giường, làm tốt điểm tâm, sau đó chạy bộ đến trường. Học sinh ngoại trú không cần ra thể dục buổi sáng, bất quá nàng cũng không thể hạ xuống. Thân thể là chính mình, nàng muốn cho chính mình khỏe mạnh bình an sống đến 90 tuổi. 7 điểm 55 sớm tự học, thời gian vậy là đủ rồi. Uống xong ba ba chuẩn bị sữa, nàng rón ra rón rén thượng xong buồng vệ sinh, trở lại trên giường nằm xong, trong ổ chăn một đoàn miên nhung nhung gì đó thấu lại đây. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, vẫn là đợi ngày mai lại cho nó làm cái hoa đi. Bóng đêm dài lâu, Diêm Phong Mạnh mở mắt ra, hắn lúc này khom lưng tại hương mềm mại trong ổ chăn. Đầu gối lên nữ hài tử bờ vai. Mặc trên người vẫn là Tĩnh Hàm nhìn thấy kia một thân. Biến thân sẽ tự động mang theo hắn bên người hết thảy che giấu. Đây cũng là Diêm Phong đến nay duy nhất vui mừng địa phương. Hắn ngừng hô hấp, bất động thanh sắc lặng yên rời xa. Vừa lưu xuống giường, chuông chuông chuông, đồng hồ báo thức vang lên. Hết chương.